Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Phái Chủ Chiến Uchiha Tạo Phản Nguyên Nhân. Lão đầu tử, Shikamei lão sư, sự tình chính là như vậy. Hokage trong văn phòng. Shinosuke đem từ tứ trưởng lão nơi đó lấy được tình báo. Đã mình chỗ dò xét điều tra ra kết quả nói cho đệ tam cùng Shikamei hai người. Không có nghĩ đến cái này tin tức dĩ nhiên là thật, tại xác định phái chủ chiến Uchiha thật muốn chuẩn bị tạo phản về sau. Shikamei trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Trước đó từ phái chủ hòa nơi đó đạt được tin tức này. Trên thực tế Shikamei cũng không thể nào tin được. Hắn không phải không tin tưởng phái chủ hòa nói lời, mà là không tin phái chủ chiến Uchiha muốn tạo phản chuyện này. Nhưng bây giờ vô luận là tứ trưởng lão tình báo vẫn là Shinosuke dò xét điều tra ra kết quả, đều chứng minh phái chủ chiến Uchiha muốn tạo phản. Đúng vậy a, ta ngay từ đầu cũng rất ngạc nhiên. Thật không biết hai cái này phái chủ chiến trưởng lão là nghĩ như thế nào. Không biết có phải hay không là đầu óc heo, Shinosuke nhún nhún vai. Konoha là từ Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc cộng đồng sáng lập. Như vậy bất kể như thế nào, Konoha liền là gia tộc Uchiha căn bản, là bọn hắn vinh quang sinh ra chi địa, cũng là không cho phép ngoại nhân bước vào địa phương. Điểm này vô luận là phái chủ chiến cùng phái chủ hòa đều là giống nhau. Phái chủ chiến Uchiha muốn tạo phản, muốn đoạt lấy Konoha 26 tranh thủ. Điểm này hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao ai không có dã tâm. Chớ đừng nói chi là Uchiha loại này trường kỳ bị Konoha không tín nhiệm gia tộc. Phái chủ chiến Uchiha muốn tạo phản hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng không có thể hiểu được là đối phương vậy mà cấu kết bên ngoài thôn ninja. Dùng nội ứng ngoại hợp phương thức đến phá hư Konoha thôn. Nếu như dựa theo kế hoạch của bọn hắn, cho dù bọn hắn thật thành công, cướp đoạt Konoha chính quyền, nhưng Konoha đoán chừng cũng bị hai đại vĩ thú phá hư không còn hình dáng. Thực lực giảm lớn, cộng thêm tiền tuyến còn có Iwagakure nhìn chằm chằm. Thôn bị thương nặng, chính quyền chuyển di, nếu như ở thời điểm này, Iwagakure quy mô tiến công, Jiraiya bọn hắn một khi không ngăn được, mà Konoha lại không thể kịp thời tiếp viện, như vậy nhằm ẩn khẳng định sẽ thuận thế đánh vào Hỏa Quốc. Konoha xem như triệt để bại, đến lúc đó Iwagakure có chịu hay không ngưng chiến còn khó nói. Nói không chừng Kumogakure cũng sẽ thừa cơ cắn một cái. Cho nên phái chủ chiến Uchiha cách làm này hoàn toàn liền là hại người không lợi mình sự tình. Nếu như hết thảy đều hướng hỏng phương hướng phát triển, nói không chừng Konoha thôn lại so với Sa ẩn còn muốn thảm. Phái chủ chiến Uchiha ở thời điểm này tạo phản, nguyên nhân trong đó cũng có Shinosuke ngươi. Shikamei bỗng nhiên cười cười, một bộ ta đã nhìn thấu hết thảy biểu lộ. Ta làm sao vậy? Cũng không phải ta buộc bọn họ tạo phản. Shinosuke chừng Shikamei một chút. Tuy nói hắn cùng phái chủ chiến Uchiha nhất tộc rất không hữu hảo, bất quá nhưng chưa từng có nghĩ tới bức đối phương tạo phản. Với lại hắn coi như bức, người ta cũng phải đồng ý, là ngươi trưởng thành quá nhanh. Phái chủ chiến Uchiha bọn hắn sợ hãi, nếu như cho ngươi nhiều thời gian hơn, lấy tính cách của ngươi, gia tộc Uchiha có lẽ liền sẽ không tồn tại. Phái chủ chiến nói chuyện, Shikamei nói. Tính cách của ta? Shinosuke kinh ngạc nhìn Shikamei một chút. Hắn tính cách gì? Háo sắc, hài hước, yên vui phái, đa tình, giảo hoạt. Những này đều có thể nói là Shinosuke tính cách, bất quá chỉ có thể coi là mặt ngoài tính cách. Chỉ cần quen thuộc Shinosuke người đều có thể nhìn ra mấy cái này tính cách. Nhưng hắn ẩn tàng tính cách lại có rất ít người nhìn ra. Tàn nhẫn, lãnh huyết, khóe mắt nhai tất báo. Shikamei nhớ rõ, hắn lúc trước mang theo Shinosuke, Minato, Kushina đi chấp hành tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ. Mục đích chủ yếu chính là vì để ba người này khai sát giới. Thấy chút máu, nhưng tương đối ngoài ý muốn sự tình. Những sơn tặc này bắt làm tù binh không ít nữ nhân trên núi, đồng thời làm ra không bằng cầm thú sự tình. Shinosuke nhìn thấy những này bị sơn tặc tra tấn nữ nhân. Ngoại trừ ngay từ đầu thương hại bên ngoài, đằng sau lại toàn bộ đem những nữ nhân này giết chết. Dùng hắn tự nhận là hiền lành phương thức giải trừ nỗi thống khổ của các nàng. Không có chút nào hỏi thăm, những nữ nhân này có nguyện ý hay không dùng loại phương thức này giải trừ thống khổ. Từ Shinosuke có thể đem những này nữ nhân rất đáng thương từng cái đánh giết. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra Shinosuke nội tâm ẩn giấu đi tàn nhẫn, lãnh huyết tính cách. Tại tỷ như gần nhất Tsunagakurei bị thất vĩ đại náo Tsunagakurei sự kiện, Shikamaru đương nhiên biết chuyện này người khởi xướng liền là Shinosuke. Với lại Shinosuke liền là thất vĩ Tsunagakurei tại sự kiện lần này bên trong, không nói tử thương bao nhiêu ninja, tổn thất bao nhiêu tư liệu, trống trơn bình dân lần này trong tai nạn tử vong số lượng ngay tại 10.000 tả hữu. Về phần khóe mắt nhai tất báo, điểm này phàm là đắc tội qua Shinosuke người đều biết, nếu như là địch nhân đại bộ phận đều đã chết, nếu như là bằng hữu, Shinosuke thì biết dùng hãm hại, vu khống phương thức đến báo thù hắn. Còn nhớ rõ mấy năm trước, mình cùng Shinosuke mẫu thân Biwako nói, con của ngươi trộm 10 khối gạch vàng, kết quả ngày thứ hai, đối phương liền dùng hãm hại, vu khống phương thức tại lão bà của mình trước mặt nói mình đi dạo quán ăn đêm. Hơn nữa còn không đưa tiền, muốn đến lúc đó bị lão bà thu thập tình cảnh, Shikamei không khỏi run rẩy một chút, lòng còn sợ hãi a. Có hay không Shinosuke cái này khóe mắt nhai tất báo tính cách, đã chú định hắn sớm muộn có một ngày sẽ thu thập cùng hắn đối nghịch nhiều năm phái chủ chiến Uchiha. Trước kia hắn không có thực lực này, hiện tại hắn có thực lực này, nhưng thời cơ phương diện còn không đúng, cho nên Shinosuke một mực ẩn nhẫn lấy, mà cái gọi là thời cơ, cái kia chính là các loại đệ tam lui ra đến, bởi vì đệ tam tại vị, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Shinosuke ám sát phái chủ chiến Uchiha hành vi, cho nên hắn phải đợi đệ tam lui ra đến. Dựa theo nguyên tắc, đệ tam xuống tới, liền là Minato thượng vị, tiểu đồng bọn Minato khi đệ tứ, làm sao có thể ngăn cản Shinosuke đi ám sát phái chủ chiến Uchiha? Càng lớn khả năng là 503 trợ giúp hắn. Coi như bởi vì Shinosuke cái này cánh nhỏ nguyên nhân, Minato không có trở thành đệ tứ, mà là tam nhẫn một trong số đó, vậy cũng không có việc gì. Vô luận Sunet, Jiraiya vẫn là Orochimaru cũng sẽ không quản Shinosuke. Nếu như cuối cùng Shinosuke trở thành đệ tứ, vậy là tốt rồi nhìn. Đoán chừng đến lúc đó phái chủ chiến Uchiha chết cũng không phải là mấy cái trưởng lão sự tình, mà là toàn bộ phái chủ chiến đều muốn biến mất. Làm Shinosuke lão sư, Shikamei vẫn là rất hiểu rõ đệ tử của mình, mà xem như Shinosuke địch nhân, phái chủ chiến Uchiha cũng biết Shinosuke. Bọn hắn biết, nếu như mình bọn người không nhanh chút hành động, các loại đệ tam thoái vị, chỉ cần không phải bọn hắn Uchiha nhất tộc người thượng vị, cái kia chờ đợi bọn hắn phái chủ chiến tuyệt đối là tử vong. Cho nên những này phái chủ chiến Uchiha tạo phản, Shinosuke còn đảm đương chất xúc tác tác dụng, điểm này liền ngay cả Shinosuke mình cũng không nghĩ tới. Hắn căn bản nghĩ không ra phái chủ chiến Uchiha nhất tộc muốn tạo phản, vậy mà là bởi vì chính mình nguyên nhân. Cái này có thể để hắn nói cái gì? Nói mình quá ngưu bức, để phái chủ chiến Uchiha sợ muốn tạo phản, còn nói là đối phương lá gan quá nhỏ, chịu không được dọa. Vô luận cái nào, giống như đều không che giấu được mình rất nghiêu bức sự thật. Đương nhiên đây hết thảy đều là Shikamei suy đoán. Nguyên nhân có phải thật vậy hay không dạng này, cũng chỉ có phái chủ chiến Uchiha hai vị kia trưởng lão mới biết được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.